Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 617, Đại học năm thứ nhất cấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, nhanh lên một chút. Những người lãnh đạo cũng đang chờ đây, cái đó cái gọi là thư ký Tôn xem cái này, Ngô Minh cười nói. Đi theo kéo cái ghế ngồi xuống, sau đó còn đưa tay nhìn xuống đồng hồ trên tay. Vương Phàm nghe quay đầu hướng về phía Ngô Minh hỏi. Cái gì lãnh đạo? Ngoặc kép, Ngô Minh một bên miệng to đào bới trong chén cơm. Sau đó quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói một câu. Nghe cứ ăn cũng sững sốt một chút hạ. Cái này con mẹ nó cái gì nhỏ cục trưởng trước kia ở trong nước lẫn vào thời điểm cứ ăn cũng không. Biết chính phủ bên trong còn có cục này. Tỉnh lỵ thành phố mà. Quan quá nhiều một chút. Cái này còn không là lăn lộn trong tỉnh trong thành phố. Lăn lộn trong khu, liền dáng điệu lớn như vậy. Vương Phàm nghe sững sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Không nhận biết, ta nói ngươi làm sao cùng hắn khuấy chập vào nhau. Cái này cái gì mò chết cục trưởng kêu ngươi một tiếng ngươi đi ngay. Cảm tình ngươi ở trong nước không nhìn làm ăn, còn thuận đường cho ta ném người tới. Ngoặc kép, nói xong nhìn Ngô Minh. Ngô Minh không lên tiếng, thư ký Tôn ngược lại là đứng lên. Cái này từ chủ tử của mình bị người khinh bỉ nhìn, nói thế nào cũng phải gâu gâu hai tiếng. Ta nói ngươi người trẻ tuổi này, nói chuyện làm sao lại không thể tôn trọng điểm. Cục trưởng chúng ta chính là để cho hắn đã qua uống lượng ly mà thôi. Trực tiếp cùng các người cục trưởng nói. Ngô Minh không rảnh, muốn uống rượu mình tới. Đừng uống lượng ly đi, Vương Phàm nhìn đứng lên thư ký Tôn một cái. Bĩu môi cười nói, thư ký Tôn không nghĩ tới Vương Phàm cái tuổi này không lớn. Giọng cũng không nhỏ, vậy không nhìn ra cái gì sâu cạn. Dứt khoát không phản ứng Vương Phàm, mà là nhìn Ngô Minh. Ngô Minh trong tay bưng cái chén mãnh bào hai cái. Sau đó để chén xuống, cầm lên khăn lông lau miệng, liền muốn từ trên ghế đứng lên. Bị Vương Phàm một cái ấn ở trên ghế. Cứ nhìn Vương Phàm nói. Lão Ngô người này cũng không tệ lắm. Ta cái này liền đi qua uống lượng ly. Ta nói ngươi hôm nay hỏa khí sao lớn như vậy. Ở kinh thành lăn lộn nổi giận trong bụng. Cái này ăn một bữa cơm người đến cũng được đi. Cái này còn tùy tiện có người cùng kêu cháu trai vậy. Ta ngày hôm nay ngược lại là xem. Ngươi không đi có thể làm gì. Vương Phàm ấn Ngô Minh bả vai, quay đầu hướng về phía thư ký Tôn nói. Nhan Khánh Đông ta biết là ai? Các người cục trưởng ta chưa nghe nói qua. Đi trở về cùng các người lãnh đạo như thế nói. Nhìn thư ký Tôn không nói một lời đi ra cửa. Cự An quay đầu hướng về phía Ngô Minh cùng Vương Phàm hai cái hỏi. Nhan Khánh Đông là ai? Ngoặc kép, Ngô Minh cười nói. Bách nghiệp khu khu trưởng. Cư An lúc này mới gật đầu một cái. Nguyên lai là quản cái này mảnh cao nhất tiểu đầu mục A. Suy nghĩ một chút cũng không thế nào để bụng. Những năm này lan lộn xuống thấy nhân vật rộng mà. Cái gì người nghị viên này cái đó thống đốc băng vậy gặp qua không ít. Vương Phàm hướng về phía Ngô Minh nói. Chúng ta làm sản nghiệp. Không ăn trộm thuế lậu thuế nên giao tiền một cái tử nhi không thiếu. Cần gì phải ưỡn ngực trước cái trên mặt đi sát cái mông người ta. Người cái này cột xương sống không thể cứng rắn một chút. Nói xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đưa tay vỗ một cái Ngô Minh eo. Ngô Minh cười nói. Cái này hơn bạn nhiều đường mà. Người ta mặt mày vui vẻ hướng về phía ngươi. Ngươi cũng không thể mặt lạnh để cho người không xuống đài được đi. Hoa kiệu hoa mọi người mang. Nói xong vậy cầm lên trong tay bình trà, cho mình rót một ly, ta cũng không phải là ngươi, cái này công tử ca dáng điệu người khác đều lui tránh 90 dặm. Vương Phàm cầm lấy bình trà cho mình vậy rót một ly, cười hắc hắc hai tiếng, trên mặt nhưng không có chút nào nụ cười, nhấp một hớp trà, đập đi hạ miệng, những năm này ta cái này ngồi xổm ở nước ngoài, cái gì con mèo. Con chó cũng có thể hướng về phía anh em ta uống tới hô đi liền. Quay đầu hướng về phía phục vụ viên nói. Phục vụ viên, mới vừa rồi người kia biết chứ. Người đi đến hắn phòng kia nói một tiếng. Nói gì lãnh đạo tới để cho ta gặp gặp. Nhìn phục vụ viên cô gái nhỏ mặt đầy khẩn trương. Cư An liền cười an ủi cô gái nhỏ nói. Người đừng sợ. Cái này một mẫu đất ba phân trên có người tìm ngươi phiền toái. Trực tiếp tìm hắn. Nói xong chỉ Vương Phàm. Sau đó cùng từ trong bao tiền rút ra 3 tấm vé đưa cho phục vụ viên. Cái này coi là ngươi phí khổ cực. Cô gái nhỏ nhìn Cư An đưa tới 3 tấm tiền giấy xanh. Cứ thế không dám tiếp. Nhỏ giọng hướng về phía Cư An mấy người nói. Người kia cùng lãnh đạo của hắn thường tới. Mỗi lần lúc tới, chủ chúng ta đều phải qua đi lao một hồi. Ta đi nói không chừng công tác sẽ không có. Vương Phàm lúc này đứng lên. Nhận lấy Cư An đưa tới tiền giấy. Nhét vào phục vụ viên trong tay. Người đi. Nếu như có người mở ra ngươi. Người trực tiếp tìm ta. Ta cho ngươi an bài cái công tác. Việc so bây giờ ung dung. Mỗi tháng so ngươi bây giờ tiền lương nhiều. Cô gái nhỏ cầm trong tay tiền. Vẫn là không dám đi. Ngô Minh ở bên cạnh cười dẫn dụ cô gái nhỏ nói. Cô nương, đây là cơ hội tốt. Ngươi tổng không muốn cả đời ở chỗ này bưng cái đĩa đi. Có lúc cơ hội chớp mắt mà coi như không cái bóng. Muốn hối hận coi như không tìm được chỗ để khóc liền. Cư An lắc đầu cười nói. Các người khi dễ cái cô gái nhỏ có ý tứ sao? Nói xong từ bàn bên cạnh lên đứng lên. Ta đi theo bọn họ nói. Người chỉ cho ta cái phòng VIP vị trí được chưa? Phục vụ viên cô gái nhỏ. Nắm tiền trong tay. Ngược lại là cắn răng. Vậy ta đi. Ta đi ngươi liền cho ta an bài cái công việc tốt. Ngoặc kép. Nói xong nhìn Vương Phàm mặt đầy khao khát diễn cảm. Vương Phàm cười hướng về phía Cư An cùng Ngô Minh nói. Cô bé này sẽ trả giá tiền. Bây giờ cứ thế để cho nàng biến thành cần thiết điều kiện. Nói xong hướng về phía cô gái nhỏ trêu ghẹo nói. Ngươi sẽ không sợ ta là tên lường gạt. Ngoặc kép. Không sợ. Nếu không ngươi đem ta an bài đến hắn công ty cũng được. Hắn công ty tiền lương lão cao liền. Cô gái nhỏ chỉ Ngô Minh nói. Cảm tình cô gái nhỏ cũng không ngu. Biết Ngô Minh là ai. 3 người bị phục vụ viên chọc cho cười. Ngô Minh lắc đầu nói. Bọn họ công ty so với ta đãi ngộ không thể làm gì khác hơn là không kém. Cô gái nhỏ vừa nghe. Gật đầu một cái. Đem mấy tấm vé nhét vào trong túi. Mang chạy chậm sẽ mở cửa đi ra ngoài. Vương Phàm nhìn cô gái nhỏ ra cửa cười nói. Con bé này có chút ý tứ. Ta nói ngươi chuẩn bị đem nàng làm hành lang triển lãm tranh bên trong đi làm gì? Cư An nhìn Vương Phàm hỏi. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị làm một thư ký? Phục vụ viên người dáng dấp ngược lại không tệ. Trung đẳng trách lên. Vương Phàm cười nói. Liền cô gái nhỏ cái này cơ trí sức lực. Tổng đài tiếp nghe điện thoại tổng được đi. Nói xong nghiêng thân thể đem cánh tay thả vào cái ghế trên lưng. Liền rất nhiều ngươi cửa ải cái hậu cần chủ nhiệm. Không cho phép ta cửa ải cái tổng đài đi vào. Ngoặc kép, Cư An nghe vội vàng dựng lên hai tay làm dáng đầu hàng. Rất nhiều, rất nhiều. Ta nào dám cùng ngươi ở chỗ này tách cổ tay tử. Trở về Montana đang thu thập ngươi. Ngoặc kép, không 2 phút, phục vụ viên liền chạy trở lại. Hướng về phía 3 cái người nói. Ta thông báo bọn họ. Lập tức bọn họ lại tới. Một bàn thật là nhiều người. Vương Phàm gật đầu một cái. Phục vụ viên cứ tiếp tục đứng ở đưa bữa ăn chiếc bên cạnh. Không qua 2 phút, Cư An 3 người phòng VIP liền bị đẩy ra. Mấy cái mặt đầy mùi rượu người liền tiến vào. Cư An ngẩng đầu vừa thấy. Phần lớn cũng phù hợp tiêu chuẩn. Đầu mập tai to. Đỏ mặt cùng cái mông con khỉ vậy. Vào cửa. Một cái trong đó liền ngẩng đầu. Ở trong phòng riêng nhìn lướt qua. Sau đó rơi xuống Ngô Minh trên mình. Tiểu Ngô. Cái này ngươi 2 người bạn. Ngoặc kép. Thái độ đó còn kém đem heo mập vậy cầm ngang đến bầu trời. Ngô Minh vậy không đáp lời. Quay đầu nhìn Vương Phàm. Vương Phàm cánh tay dựa vào lưng ghế. Trực tiếp từ trong tay cầm lên điện thoại di động. Lật hai cái tìm được cái dãy số. Gạt đứng lên. Suy nghĩ 2 tiếng liền hướng về phía nói điện thoại nói. Nhan Khu. Ta Vương Phàm A. đi theo cứ ăn liền nghe được trong điện thoại dừng một chút truyền tới một tiếng. Ta nói người nào, đây là trở về, ngươi ở nơi nào ngựa núi cho ta đã qua. Ngoặc kép, Vương Phàm báo một địa phương, sau đó thì để xuống điện thoại, buông xuống điện thoại cũng không xem cửa mấy người. Trực tiếp quay đầu đi theo cứ ăn cùng Ngô Minh ba cái nói chuyện phiếm. Một cái trong đó mập mạp, liền muốn kéo cái ghế ngồi xuống. Vương Phàm trừng mắt một cái. Ta nói để cho các người ngồi xuống sao? Đứng đi, nhân tiện tỉnh lại đi rượu. 10 phút không tới, cửa phòng VIP liền bị đẩy ra tới. Một cái một thước 80 mấy mập mạp đi vào. Mới vừa đẩy cửa ra giọng oang oang vang lên. Nhị công tử, đây là trở về lúc nào? Tới nơi này ăn cơm cũng không cùng ta nói một tiếng. Sau đó quay đầu hướng về phía đi theo tiến vào một cái mặt đầy tươi cười người nói câu. Đi lấy cho ta một bay lên trời tới. Sau đó mới thấy bên này còn đứng liền mấy người. Mấy người này mới vừa rồi lỗ mũi hướng lên trời khí thế. Từ to lớn mập mạp đi vào. Liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhất thời người người biến thành rụt đầu con gà con sồ vậy. Rúc đầu, trên mặt xếp chồng cười. Từng cái cúi người gật đầu. Nhan Khu, ngoặc kép, Nhan Khu, ngoặc kép, Nhan Khánh Đông nhìn mấy người nhíu mày một cái. Các người đây là giữa trưa liền uống xong liền như vậy. Còn có chút tỉnh ngộ chưa? Buổi chiều cũng không đi làm. Ngoặc kép, cứ thế một hồi đổ ập xuống huấn mấy người liền phản bác cũng không dám. Người người cúi đầu. Cùng cư an thời điểm bị lão sư bắt được làm chuyện xấu lúc này không sai biệt lắm chim cút dạng. Được rồi, người liền đừng diễn, Vương Phàm nhìn Nhan Khánh Đông cười nói. Huấn cùng một cháu trai vậy, ngoặc kép, nghe buồn cười, phục vụ viên cô gái nhỏ che cái miệng, ha ha cười hai tiếng, nhìn mấy người cũng nhìn mình, ngược lại là lập tức ngừng lại, bất quá cái này nhịn cũng là khổ cực. Khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Nhan Khánh Đông cười nói. Cái này không tuân theo điều lệ. Luôn mãi trọng thân công chức buổi trưa không thể uống rượu. Sau đó trực tiếp ở cửa vùng lân cận kéo một cái ghế ngồi xuống. Quay đầu hướng về phía cửa mấy người nói. Mỗi người trở về viết phần sâu sắc kiểm tra. Sang năm buổi sáng sáng sớm thả phòng làm việc của ta. Không sâu sắc tự xem làm. Sau đó hướng về phía mấy cái chim cút nói. Còn trống làm gì? Ở nơi này chờ giải rượu a. Mấy cái chim cút cửa lãnh đạo. Mình cũng ngồi vào cửa vị trí. Đè nơi này phải tập tục. Vị này từ ngồi thân người phần một bàn nhân chung cơ bản cũng là thấp nhất. Còn lại chỗ ngồi. Mấy người này nơi nào có lá gan ngồi. Mấy cái chim cút ở rúc đầu vỗ đội ra phòng VIP. Lúc đi còn nhẹ nhàng mang theo cửa phòng. Ngươi cái này huấn người khác, mình ngược lại là chuẩn bị uống, Vương Phàm nhìn mới vừa rồi người kia cầm bay lên trời người đem. Rượu đưa lên, trong ngực trực tiếp còn ôm hai bình, trêu ghẹo cười nói, Nhan Khánh Đông sao cũng được khoát tay một cái. Ta đây là cùng các người những thứ này quý khách, cái này cùng bọn họ tính chất có thể vậy sao? Đều là đầu tư vào ta trong khu, đều là ta áo cơm cha mẹ. Ta làm sao có thể không cùng tốt. Nói xong cũng tỏ ý người phía sau khui rượu. Cư An nhìn lập tức ngăn lại. Được rồi. Buổi chiều còn muốn đến hành lang triển lãm tranh đi. Thì đừng uống. Vương Phàm liếc nhìn. Liền hướng về phía Cư An nói. Muốn không đi lấy mấy chai rượu chát. Hơi uống chút. Sau đó sẽ để cho lão Nhan mang hai bình trở về. Cư An gật đầu một cái. Liền đứng lên. Hỏi Ngô Minh muốn chìa khóa, chuẩn bị đi ra ngoài từ xe trong cốp sau lấy rượu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tasang-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.